Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, ra tay vườn nho. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn răng hoa tử có chút ê ẩm. Tên này làm sao theo rượu trái cây là có thể nghĩ đến rượu vang. Bất quá làm một vườn nho ngã có phải thế không không thể cân nhắc. Bang California vườn nho có thể không tiện nghi. Muốn tìm tổng có thể tìm được thích hợp. Bang California cũng không phải tất cả vườn nho đều là kiếm tiền, Mayer cười nói. An quyết định đầu tư vườn nho. Hai người các ngươi nói thế nào? Muốn không muốn đầu tư? Ngoặc kép, Mai cười nói. Ta đối với vườn nho ngược lại là có chút hứng thú. Vương Phàm ngươi đâu? Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu cứ ăn vận khí tốt, vậy ta ra 500 ngàn. Nhiều ta liền không lấy ra được. Mai sau khi nghe nói, vậy ta cũng ra 500 ngàn. Mayer nhún vai, các người đối với An vận khí lòng tin không đủ à? Ta ra 1 triệu, cứ ăn sau khi nghe cười đối với ba tên nói. Các người cái này 2 triệu cũng có thể mua cái vườn nho. Vậy còn để cho ta làm gì? Dứt khoát các người ba người hợp cổ không được sao? Dina ở bên cạnh nghe cũng cười a a đứng lên. Không ngươi vận khí chúng ta ba người có thể không có hứng thú một đầu ghim tới. Huống chi 2 triệu đô la ở bang California có thể không mua được tốt gì vườn nho, Mayer cười nói. Cứ ăn nhíu mày một cái. Vườn nho lại có thể mắc như vậy. Cứ ăn biết bang California đất đai so Montana đắt hơn. Nhưng là không biết 2 triệu đô la lại còn không mua được một cái tốt vườn nho. Đây có thể có chút nhỏ buồn bực. Pháp định Ava Tử Trang vậy mà nói cũng phải 5 triệu đô la. Chừng 100k đô la một mẫu, Mayer hướng về phía cư ăn nói. CMN, cư ăn sau khi nghe trong lòng mắng liền một câu. Tên này miền đồi núi cũng so trong lương thực đắt. Còn có thiên lý mà. Nhìn ba người đều phải đầu tư cư ăn cũng không tốt đánh lui đường cổ liền đối với ba cái người nói. Vậy các ngươi trước xem có hay không thích hợp. Cùng ta cùng Dina trăng mật trở lại chúng ta thương lượng lại. Cái này nói không chừng đến lúc đó hạt châu lại phải công dụng ở trên. Nhớ lại hạt châu cứ ăn liền nhớ tới đưa đi cái gì công nghiệp hóa chất công ty làm nghiên cứu trúc. Giản mảnh tới hỏi Mai. Những cái kia nghiên cứu trúc giản nghiên cứu viên đến bây giờ trừ cái dây câu. Còn có cái gì thành quả không có, Mai lắc đầu một cái. Làm nghiên cứu nơi đó có thể nhanh như vậy liền ra thành quả. Đại đa số nghiên cứu đều là lỗ vốn. Hơn nữa chỉ là cái loại đó dây câu lời. Tiên kỳ đầu nhập nghiên cứu phí đã sớm kiếm về. Hiện đang nghiên cứu thất nhân viên làm lớn ra gấp đôi nhiều. Cư An nghe gật đầu một cái. Nhưng là trong lòng còn có điểm là lạ cảm giác. Hiện đang nghiên cứu thất còn làm lớn ra người nhiều hơn lại không mới thành quả. Không phải ăn hết cơm không làm chuyện sao? Hơn nữa nghiên cứu phòng hủ nhưng cho mình lấy cái dây câu đi ra. Đám này cái gọi là nghiên cứu viên thật là không đáng tin cậy. Thật ra thì căn bản không liền khoa học nghiên cứu rất nhiều vĩ đại phát minh đều là thuộc về chó. Ngáp phải ruồi hình, nếu là cái nào nghiên cứu viên nghe được cứ ăn lời trong lòng thế nào cũng phải đem lỗ mũi khí oai. Không thể. Những thứ này thời gian cũng không nghe được phòng nghiên cứu bên trong truyền tới tin tức gì. Ta còn cho là mọi người đều bận rộn sản xuất dây câu đi đâu. Cư An lui về phía sau ngước ngửa đầu. Nói, đi theo bốn người lại trò chuyện một chút. Chờ cha mẹ Cư An một đám người trở lại mục trường lúc này Cư An liền để cho anh làm được bên ghế xa. Lon lên, nghe Vương Phàm giới thiệu nơi này vật liệu gỗ lối ra tình huống. Anh tiếng Anh rất không trôi chảy. Cư An thì ở một bên làm lên phiên dịch. Đem anh nói phiên dịch cho Mai cùng Mayer nghe. Cả nghe hiểu sau đó. Anh Cư Sơn ngược lại là cười khổ nói. Cái này vẫn thật không nghĩ tới. Sự việc một làm khó như vậy. Trước kia một cái biết ông chủ lúc ăn cơm liền nói hắn vật liệu gỗ đều là từ nước Mỹ bên này đúng. Cây nguyên mộc vào bến. Giá cả rất có sức cạnh tranh làm ăn làm còn rất lớn. Vương Phàm cười nói, sợ rằng lại là một đạt phân kỳ đồ gỗ nội thất đi. Nước Mỹ nguyên mộc lối ra không đi qua bất kỳ chế biến liên quan thuế đã đủ chịu được. Hơn nữa, bây giờ nước Mỹ cấm chỉ công có rừng nguyên mộc lối ra. Trả giá cách sức cạnh tranh. Nếu như ngươi có ưu việt thương hiệu khá tốt, ngươi cái này bắt đầu lại từ đầu dùng nước Mỹ vật liệu gỗ thật không quá thích hợp. Không danh tiếng giá cả còn cao ta là không quá coi trọng. Nếu như ngươi thật phải làm nói ta giới thiệu cái quốc nội bạn cho ngươi. Hắn vào Nam Mỹ vật liệu gỗ giá cả ngược lại là rất thích hợp. Cư Sơn cười một chút nói. Vậy cũng được đa tạ. Cái này ở công ty làm ít năm như vậy. Cũng chỉ cái này con đường quen thuộc một chút. Nếu không cũng không nhớ nổi làm chút gì. Cư An ở bên cạnh nghe được sau này hỏi. Vậy ngươi cái này chuẩn bị ở nơi đó bắt đầu làm việc nhà máy. Ngoặc kép, quê quán à, người này đầu khu vực này đều biết còn có thể ở nơi nào mở. Ta lần này tới vừa vặn nhân tiện xem nước Mỹ bên này vật liệu gỗ hình thức. Sau đó trở về nước thời điểm liền chuẩn bị đi xem máy móc, Cư Sơn nói. Vậy ngươi lần này coi như thu hoạch lớn, Cư An cười chỉ Vương Phàm hướng về phía anh nói. Tên này gục đằng máy móc, ngươi có thể hỏi hắn. Cho dù là chưa dùng tới nước Mỹ máy móc phỏng đoán quốc nội nhà máy cũng quen thuộc. Đi theo Cư Sơn liền cùng Vương Phàm nhắc tới máy móc. Cư An cái này thật đúng là nói không sai. Vương Phàm tên này ngược lại thật còn biết mấy người. Cư Sơn nói mấy cái máy bảng trong đó có hai cái Vương Phàm bây giờ giao thiệp. Bất quá cái này hai cái nhãn hiệu là Vương Phàm khách hàng. Từ nước Mỹ nơi này cho cái này hai cái nhà máy buôn bán qua mấy chiếc máy tiện cái gì? Vương Phàm sau khi nghe liền đối với Cư Sơn nói. Ta muốn giúp ngươi hỏi một chút. Ở nói cho ngươi giá cả. Ngươi nhìn thích hợp ta hãy cùng hắn chào hỏi. Cho ngươi cái giá ra xưởng hẳn không vấn đề gì. Lúc này cuối cùng đem sự việc thương lượng định. Cái này cũng ngã buổi tối mọi người cơm nước xong. Liền trở về phòng của mình ở giữa. Cư An ngược lại là nhìn trong phòng bếp chất đống một đống lớn lễ vật dầu gì. Cái này chỉ là máy hút bụi thì có 4-5 cái nơi nào dùng trò chuyện nhiều như vậy. Còn không tính luôn nồi gì à cái gì. Trở lại gian phòng, Cư An liền đối với nằm ở trên giường Dina cười nói. Trong phòng bếp những lễ vật kia chúng ta là chưa dùng hết. Nói không chừng cũng có thể đến khi hai ta đời cháu dùng. Dina nghe cười eo cũng cong lên. Chờ chúng ta rời nhà mới thời điểm vừa vặn cầm một số đã qua dùng. Còn dư lại lúc nào trấn trên có bán sẽ thời điểm bắt được sẽ đi lên bán đi là được. Chờ Cư An tắm xong nằm trên giường. Dina đã là mắt buồn ngủ mông lung. Cái này cưới kết là tương đối mệt mỏi. Cư An giúp Dina đắp nắp chăn. Đem đèn đầu giường đóng một cái chỉ chốc lát sau cũng tiến vào giấc mộng. Mang Mai Vương Phàm ba người đến một cái bờ hồ. Mấy người liền bị hồ lớn cảnh sắc mê mẫn. Hồ đối diện chính là một cái xanh tươi tốt núi xanh. Toàn bộ hồ hai mặt núi bao bọc. Trung gian là cái rộng rãi địa thế bằng phẳng thung lũng. Liền với chính là châu mục trận. Bây giờ còn có thể thấy ngựa hoang nhóm ở ven hồ uống nước. Toàn bộ một mảnh hồ lớn trong suốt thấy đáy. Liền đáy hồ nằm hòn đá đều rõ ràng có thể gặp. Thậm chí là trong hồ cá hoa vây cá cũng có thể nhìn rõ ràng. Hơn nữa, bốn phía vây quanh lưa thưa hai người mới có thể ôm hết cây tùng cùng hồng phong. Thương thúy cùng lửa đỏ lẫn nhau nổi bật. Thỉnh thoảng có chim từ trên cây bay lên. Tùy thời cũng có thể nghe tiếng giòn chim hót. Vương Phàm nhìn bốn phía hướng về phía Cư An nói. Kỳ quái không thể ngươi một mực nhắc đi nhắc lại mảnh đất này đâu. Thật là một địa phương tốt. Cái này nhìn xuống ta cũng muốn ở chỗ này xây cái nghỉ dưỡng phòng nhỏ liền. Dù sao địa phương lớn, người nếu là muốn đến xây cái phòng nhỏ, nhớ đem trạch cơ phí giao cho Dina là được, Cư An cười đối với Vương Phàm nói. Vương Phàm suy nghĩ một chút liền đối với Cư An cùng Dina hai người nói. Vậy coi như quyết định, đến lúc đó ta nhất định ở nơi này bờ hồ xây cái nhà gỗ nhỏ. Cũng không cần lớn. Mới có thể có hai cái gian phòng là được. Đến mùa hè thời điểm vừa vặn tới Montana tránh nắng. Tên này New York quá nóng. Mùa hè vẫn là ngươi nơi này thoải mái. Cư An khoát tay một cái nói. Tùy ngươi. Đến lúc đó muốn xây ở nơi đó liền xây ở nơi đó. Chỉ cần không phải đoạt ta vị trí là được. Meyer hướng về phía Cư An hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị đem nhà xây ở địa phương nào? Đại khái chỗ ngồi cân nhắc qua chưa? Ta đây cũng là lần thứ hai tới. Nguyên tắc vị trí còn chưa có xem qua đây. Các người vừa vặn cũng đang giúp sách cái đề nghị. Bất quá điều này có thể xây nhà địa phương cũng điều không phải rất nhiều. Ba mặt đều bị chân núi bao quanh đâu, Cư An cười nói. Đi theo mấy người liền lái xe vây quanh hồ vòng đứng lên. Cuối cùng ở mấy người theo đề nghị, Dina cũng gật đầu, liền đại khái đem nhà vị trí định xuống, hơi đưa vào mặt hồ một góc lên. Vương Phàm thì là tìm cái cách Cư An nhà địa điểm không quá địa phương xa vừa vặn đến gần bờ hồ. Đưa tay vạch xuống, liền địa phương này, đến lúc đó ta ở chỗ này xây cái nhà nhỏ, sau đó đang lộng cái nhỏ bằng gỗ bến sông đưa đến trong hồ. Lại làm một nhỏ thuyền gỗ. Đúng rồi Meyer, ngươi nhân tiện cũng giúp ta đem nhà thiết kế đi. Meyer nghe cười một tiếng nói. Ngươi muốn thì nguyện ý chi tiền chừng 100.000 thiết kế phí. Ta đây là đồng ý giúp ngươi thiết kế nhà. Bất quá ngươi yêu cầu nhà. Ở trấn trên tùy tiện tìm một xây nhà là có thể xây. Còn cần phải tìm công ty thiết kế. Giống như trấn trên những cái kia cái 2 tầng nhà xây 50.000 đô la cũng chưa tới. Hơn nữa tốc độ cũng mau. Trên căn bản chính là bính trang mà thôi. Vương Phàm nghe ngược lại là gật đầu một cái. Đây cũng là. Vậy chờ trước Cư An nhà mới bắt đầu làm việc. Ta cũng tìm người tới giúp làm. Có ngươi có ở đây không xa xây cái nhà cũng không tệ. Tỉnh cả nhà chúng ta tỏ ra lẻ loi. Cư An nhìn xem Vương Phàm chọn địa điểm nói. Vương Phàm nhìn xem mặt hồ thật dài thua giọng sau đó một câu chân mày. Ta cái này nhớ ra rồi. Lưu Siêu cùng Triệu Nam lần này làm sao không tới. Ta nói làm sao trong lòng cứ cảm thấy ít đi người gì. Nguyên lai Lưu Siêu không có ở đây. Cư An liếc nhìn Vương Phàm nói. Lưu Siêu hắn cha già bị bệnh. Trở về theo nhìn. Chúc mừng U Tinh Nghịch đoạt cúp thời điểm liền gọi điện thoại tới. Nói là lần này chờ ông cụ thân thể không sai biệt lắm khôi phục liền nhận được nước Mỹ tới. Nếu là ở trong nước thật chiếu cố không tới. Lần này vẫn là hàng xóm đi ghé thăm thỉnh thoảng phát hiện ông cụ khác thường. Lúc này mới giúp đưa đến bệnh viện. Ông cụ không có chuyện gì lớn đi. Đây là nên nhận lấy liền gần chiếu cố cũng tương đối dễ dàng. Vương Phàm nghe được Cư An nói dừng. Một chút nói. Hẳn không có chuyện gì lớn. Nếu là có đại sự gì ngày hôm qua trong điện thoại nói, Cư An trả lời. Mai cùng Meyer đi theo Cư An mấy người lại nhìn một chút bốn phía cảnh sắc. Lúc này mới lần nữa lên xe. Lái về mục trường. Ăn xong rồi cơm trưa. Ba người liền cùng bạn cùng nhau bay trở về New York. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-nối-tsin-tiin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.